Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, nửa đêm xuất hành. Gia hỏa này đi vũ tri quốc. Yamagi Shinki nhìn trong tay tin nhíu mày. Khi thấy Kakashi đi vũ tri quốc chấp hành nhiệm vụ về sau, không biết vì cái gì tâm lý luôn có chút rung động cảm giác. Cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì. Cho nên, gia hỏa này vì chấp hành một cái cấp S nhiệm vụ liền chính mình đi ra ngoài. Còn để cho ta hỗ trợ chiếu khán đội 73 người. Yamagi Shinki đem tin buông xuống. Im lặng thầm nói. Sasuke bọn họ có cái gì tốt chiếu khán. Thật sự là ách. Hắn bỗng nhiên muốn cho tới hôm nay ban ngày chuyện phát sinh. Có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Tựa hồ Sasuke thật là có điểm không bình thường đâu. Phiền phức Yamagi Shinki rơi vào đường cùng. Đành phải cởi quần áo ở nhà. Một lần nữa phủ thêm ngoại báo. Đi ra ngoài. Bất quá hắn nhưng không có tại Uchiha nhất tộc cái kia chống trải tộc địa bên trong tìm tới Sasuke. Ngược lại là tại thông hướng ngoài thôn trên đường phát hiện Sasuke thân ảnh. Sasuke, chào buổi tối a. Yamagi Shinki không để ý Sasuke quái dị thần sắc, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn treo lên chào hỏi. Phảng phất không nhìn thấy hắn cõng ở sau lưng bao. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sasuke cau mày nói. Yamagi Shinki nhún nhún vai nói. Không có cách, ai bảo ta là Kakashi đệ đệ đâu. Tên kia bàn giao sự tình ta đương nhiên không thể không nhìn a. Kakashi hắn nói gì với ngươi? Sasuke đạm mạc nói. Hắn để cho ta hỗ trợ khuyên bảo ngươi. Yamagi Shinki buông buông tay bất đắc dĩ nói. Nhất là chuyện báo cừu. Vẫn là quên đi. Sasuke nghe được báo thù hai chữ này. Ánh mắt trong nháy mắt dữ tợn. Kakashi thường thường nói với ta. Đem báo thù treo ở bên miệng người tối hậu đều không có kết quả gì tốt. Sẽ chỉ làm chính mình bị thương càng sâu thống khổ hơn. Coi như có thể báo thù kết quả là cũng chỉ còn lại có trống rỗng. Yamagi Shinki thần sắc nhàn. Nhạt nói. Bộ dáng kia không giống như là đang khuyên đạo. Ngược lại giống như là tại hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi căn cái gì liền không hiểu. Thiếu giả vờ giả vịt để giáo huấn ta. Sasuke giận dữ hét. Yamagi Shinki bất đắc dĩ khoát khoát tay. Khác kích động như vậy mà không bằng ta hiện tại liền đi giết đối ngươi trọng yếu nhất người đi. Sasuke lộ ra nở nụ cười trào phúng. Dạng này ngươi liền có thể biết. Ngươi những lời kia có bao nhiêu ngu xuẩn. Như thế cái biện pháp tốt. Đáng tiếc ngươi căn đánh không lại nàng siết. Yamagi Shinki nhún nhún vai nói. Tương phản ngươi tự rót là khả năng trực tiếp bị nện chết. Sắc mặt hắn chậm rãi trầm tĩnh xuống. Dưới, hai tay ôm trong lòng nói. Sasuke, Kakashi muốn nếu ta nói ta đã nói cho ngươi xong. Tiếp xuống ta muốn nói với ngươi chính ta cái nhìn. Sasuke nhíu nhíu mày, không nói gì. Mù sương ánh đèn phá lệ tĩnh mịch. Yamagi Shinki cùng Sasuke cách xa nhau mấy mét. Đứng tại Konoha đại đạo trung ương. Ta và ngươi không giống nhau. Tại rất năm cũ kỳ bị thương tổn đều là bắt nguồn từ tự thân. Mà ngươi lại là bắt nguồn từ mất đi thân nhân thống khổ. Yamagi Shinki hai tay cắm vào trong túi áo. Thanh âm lặng lẽ dung nhập bóng đêm. Nói đến ngươi xác thực so ta bất hạnh nhiều. Nhưng cũng không phải bất hạnh nhất. Dù sao ngươi đã tìm được chính mình trọng yếu nhất đồng bạn không phải sao. Sasuke toàn thân chấn động. Naruto cùng Sakura hai khuôn mặt tươi cười liền như vậy lơ đãng xuất hiện trong đầu. Lực lượng đến cùng là vì lấy ra báo thù, vẫn là vì lấy ra thủ hộ. Ta muốn thật lâu. Yamagi Shinki lắc đầu, khẽ cười nói, về sau ta tìm tới với ta mà nói trọng yếu nhất người. Cũng rốt cục đem thủ hộ bày ở báo thù trước đó. Mà ngươi đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách hiển nhiên là đem báo thù xem như chính mình sở hữu tín niệm. Cho nên ngươi hội ngăn cản thật là ta, Sasuke đạm mạc nói. Nhưng mà Yamagi Shinki vượt quá hắn dự liệu lắc đầu. Thản nhiên nói. Ngươi sai, Ta muốn nói là muốn làm cái gì liền đi làm đi. Vì báo thù cũng tốt, làm lực lượng cũng tốt. Konoha đã sớm không thích hợp ngươi. Ta vẫn luôn biết điểm này. Không nghĩ tới lớn nhất lý giải ta thế mà lại là ngươi, Sasuke thần. Sắc có chút kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến cái này thiếu niên hội dễ dàng như vậy buông tha mình cái này sắp phản người. Trong thôn, hắn nhưng là bị các thôn dân phụng làm Konoha hy vọng ánh sáng tương lai a, ta đã sớm nói. So với Naruto, ta cùng ngươi càng có tiếng nói chung, cũng càng có thể hiểu được ngươi tâm tình. Yamagi Shinki mỉm cười nói. Cho nên cho dù ta biết ngươi sẽ hối hận, cũng một ngày nào đó hội lý giải Kakashi cái kia lời nói. Nhưng giờ phút này ngươi không có những kinh nghiệm kia trước, lại không cách nào minh bạch đi thôi. Ta coi như đêm nay chưa từng gặp qua ngươi. Sasuke thật sâu liếc nhìn hắn, quay người rời đi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi lớn nhất nhớ kỹ. Yamagi Shinki vẫn là không nhịn được quay đầu thêm một câu. Ca ca ngươi hắn theo Uchiha có thể là tội nhân, nhưng ở Konoha bên này, hắn lại là cái phi thường không tầm thường người. Sasuke bước chân dừng lại, thân thể run nhẹ nhẹ, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, lần nữa giống ngoài cửa lớn đi đến, mà Konoha bên ngoài cao điểm bên trên, đem một màn này hoàn toàn nhìn ở trong mắt âm nhẫn tứ nhân tổ ngược lại là thần sắc khác nhau. Sakon cười lạnh nói. Cái này Konoha ánh sáng cũng chả có gì đặc biệt. Trước đó ta còn lo lắng hắn hội ngăn cản Sasuke, không nghĩ tới thế mà trực tiếp cho đi. Hừ, thật sao? Duy nhất nhiều nữ nhân từ cũng châm chọc nói. Vừa rồi bởi vì kiêng kỵ hắn thực lực không nghĩ tiếp người. Chẳng lẽ không phải ngươi Taiwia? Nữ hài tử nói chuyện làm sao cũng phải hơi mập. Shirobo còn chưa nói xong liền bị Taiwia ngắt lời nói. Im miệng, mập mạp chết bầm. Hừ, hắn thực lực quả thật không tệ, nhưng cũng không trở thành hù sợ ta. Sakon đúng vậy quá cẩn thận. Một bên Kidomaru lộ ra kiệt ngạo thần sắc, dẫn đầu nhảy xuống cây nhánh, hướng về Sasuke tới phương hướng nghênh đón. Ba người khác liếc nhau, cũng đi theo một mực đi theo Sasuke thật hắn nhẹ nhõm bước ra Konoha đại môn. Yamagi Shinki mới trở về, trách không được Sasuke có thể dễ dàng như vậy ra thôn. Nguyên lai là có căn ninja trong bóng tối tương trợ. Cũng không biết Danzo hắn lại cùng Orochimaru làm giao dịch gì. Yamagi Shinki lắc đầu, ở trong lòng đem Danzo định nghĩa vì Konoha thứ nhất đại u ác tính. Tính toán, trước mặc kệ những việc này, thực lực quá thấp không có nhúng tay tư cách. Vẫn là đi khai phát phong thuộc tính chakra thiêu đốt nhẫn thuật đi. Liền đi hỏa ảnh nham sau rừng cây tốt. Nghĩ kỹ đi hướng Yamagi Shinki chậm rãi dung nhập trong bóng đêm hắn vậy mà không biết nguyên hội từ hắn lĩnh đội truy hồi Sasuke tiểu đội. Bởi vì tìm không thấy hắn, mà lâm thời bị cải thành Shikamaru lĩnh đội. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, hắn kém chút bỏ lỡ đặc sắc nhất một trận truy trốn đại hí. Mà Shikamaru, Hyuga Neji, Naruto, Inuzuka Kiba, Choji 5 người, cũng tại hắn vắng mặt hành động lần này bên trong nở rộ thuộc về mình quang mang. Cũng cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Quan trọng hơn là, bởi vì tìm không thấy hắn mà nổi giận Sunet kém chút nện Hokage lâu. Cho nên chờ vài ngày sau Yamagi Shinki lại xuất hiện ở trong thôn lúc, toàn bộ Konoha một phái rối loạn. Cảnh tượng huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,